Cùng địch ngủ chung, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn sóng nhiệt bốc cháy trên đồng cỏ vàng tia lửa mang theo mùi khét kích thích sự mong manh trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người. Tiếng còi báo động vang lên ở phía xa, viện binh khắp nơi đã đến. Một chiếc xe công vụ rẽ xuống đường, lao lên bãi đỗ xe hỗn độn, Bùi Giật phá cửa xe khi xe còn chưa ổn định. Hắn điên cuồng chạy tới nơi xảy ra chuyện, ngay cả khi chỉ có một tia hy vọng cuối cùng, hắn cũng không nghĩ từ bỏ để cho mình hối tiếc suốt đời, sau này sẽ không còn cơ hội vãn hồi. Tiếng còi đinh tai nhức óc và bóng người tràn đến từ bốn phương tám hướng rõ ràng đã kích thích thần trí rối loạn, một chút gió thổi cỏ lay đều giống như đập tới trước mắt một đòn nghiêm trọng. Hốc mắt Văn Vũ ửng đỏ, đột nhiên cầm súng lên. Trương Thiệu Trì nhào tới đẩy nòng súng ra. Vật lộn dữ dội, vặn vẹo, khuôn mặt đỏ lên, bốn tay sắp bẻ nòng súng kim loại thành một bông hoa cần sa. Súng rời tay bay vào bụi rậm, Trương Tổng một khuỷu tay đập vào cằm Văn Vũ, lại bị đầu gối đập mạnh vào sườn, đau đớn như kim châm. Anh khom lưng chống đỡ, lại không ngờ đối thủ đột nhiên một con dao găm từ ống giày, binh khí phòng thân cuối cùng. Bình khí lạnh lẽo xé ra sóng nhiệt tốc độ nhanh như chớp, không có cơ hội né tránh, lúc mũi đau gần như đâm vào cổ họng, Bùi Giật vọt vào, hét lớn. Không, đó là một tiếng gào thét sắc bén hơn lưỡi đao, phá vỡ xương trắng mê mang. Trong nháy mắt, Văn Vũ thít chặt cổ Trương Tổng, kề lưỡi dao vào cổ, phá vỡ tầm nhìn của hắn chính là bóng dáng của đội trưởng Bùi, khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc. Bùi Giật nói, Văn Vũ, chiến sĩ trẻ tuổi giống như bị đánh trúng bởi tia chớp rơi xuống bầu trời, cảnh vật xung quanh biến thành hư ảo, giống như cách xa một thế hệ. Văn Vũ, đừng thương tổn anh ấy, đao hạ lưu nhân. Thanh âm Bùi Giật khẽ run, một khắc kia hồn phi phách tán, làm cho trên mặt hắn không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào. Hắn gật đầu với khuôn mặt quen thuộc, xin lỗi, tôi đến muộn một chút, Văn Vũ vẫn không nhúc nhích như một tượng đá. Sau đôi mắt màu xám trắng, có một tia sáng không thể áp chế được là tâm hỏa. Tầm mắt giao nhau còn hơn ngàn vạn lời nói. Chỉ là không cách nào xác nhận được những ký ức mỏng manh nào còn sót lại trong nước sông Vong Xuyên tại thời khắc sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc này, để có thể ngăn cản dòng nước lũ rời non lấp biển. Dòng nước lũ có uy thế không thể ngăn cản kia đang muốn ủi phẳng tất cả quá khứ giữa bọn họ. Trương Thiệu Trì đối mặt với Bùi Giật vào lúc này, cực lực làm cho mình trấn tĩnh. Anh động cũng không dám động, một cánh tay rắn chắc siết chặt cổ anh, làm cho anh sắp hít thở không thông. Con mẹ nó, dưới mũi đao, một đường máu từ giữa xương quai xanh trượt xuống, nhuộm đỏ áo sơ mi trắng và lồng ngực. Trước khi chia tay, đi công tác, chuyến này, Bùi Giật siêu vẹo dựa vào người anh, cổ áo, lồng ngực từng chút cắn, lại dùng đầu lưỡi cài cổ áo sơ mi cho anh. Trương Tổng cố gắng chấn định, rất đàn ông ra hiệu bằng mắt, không có gì to tát, anh không chết được đâu. Phía sau anh là một cao thủ đặc vụ, có chết hay không cũng không phải do anh nói. Bùi Giật gật gật đầu. Trên đời này hắn có hai người đàn ông, nhiệt tình trung thành và tận tâm với hắn, cả hai người đều không thể để mất đi. Chỉ cần một chút thương tổn cũng sẽ làm ruột gan hắn đứt từng khúc, so với thương tổn trên người mình còn đau gấp 1000 lần. Hốc mắt Bùi Giật ướt át, Văn Vũ tôi là đội trưởng của anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vũ mơ hồ nhớ rõ hắn. Ánh mắt xé ra tia lửa làm cho Bùi Giật hoàn toàn chắc chắn, ánh mắt không thể nhầm được. Cố gắng dùng con chip bóp méo trí nhớ, muốn thiếu tá Văn Vũ truyền họng súng phản bội niềm tin và linh hồn của mình. E rằng những tên ngu xuẩn tự phụ kia đã tính toán sai lầm. Cảnh sát bốn phía theo phân phó chậm rãi lui về phía sau một khoảng cách, chỉ có Nhiếp Nghiên ở lại bên người Bùi Giật. Nhiếp Nghiên không mang theo vũ khí, ngồi xổm trong bụi cỏ, hái mấy gốc hoa dại màu vàng, đưa cho người đối diện. Còn Trung Trạch thì nấp sau tảng đá lớn, chiếm một góc độ tuyệt hảo lập vị trí bắn tỉa thời khắc đề phòng lưỡi đao. Sát thủ, đặt trên cổ Trương Tổng, ở trong bóng tối thủy chung khống chế chiến cuộc. Chỉ là, hắn từ đầu đến cuối cũng không có khả năng bóp cò, không thể bắn viên đạn này về phía đối phương, không xuống tay được. Văn Vũ chúng ta đều biết, đều hiểu, anh đừng sợ. Nhiếp Nghiên nhẹ nhàng cố gắng trấn an, anh trở về đi, Nhiếp Nghiên vươn tay ra. Con ngươi, sát thủ, Văn Vũ chậm rãi ngưng động hóa thành màu xám vôi, được bao phủ bởi một lớp màng trắng đục che giấu sự sắc bén, trong suốt vốn có. Cái loại màu mắt kỳ quái này, Bùi Giật cũng đã từng nhìn thấy trong mắt của Ninh Phi Ngữ cùng Hoàng Vĩnh Phong, cũng nhìn đến quá. Hắn nhớ rõ thời khắc sinh mệnh của nạn nhân bị cưỡng bức chấm dứt, ánh mắt mê mang, vô tội và tuyệt vọng. Ý nghĩ này làm Bùi Giật không rét mà run. Văn Vũ Tiểu Ninh, Hoàng Vĩnh Phong thậm chí Lãnh Kiêu đều tuyệt vọng chiến đấu mà vẫn còn lòng trắc ẩn, chuyện này quá tàn nhẫn. Văn Vũ tôi xin lỗi, đội trưởng của anh lần trước khiến anh rơi vào tình thế tuyệt vọng, chút nữa mất mạng, đó là sai lầm của tôi xin lỗi. Bùi Giật gằn từng chữ, ánh mắt thành khẩn, Nhưng tôi cũng tin tưởng, giữa tôi và anh đã từng vào sinh ra tử, huynh đệ tình nghĩa nặng như Thái Sơn, những thứ này nhất định có thể áp đảo cái đinh mà bọn tà ma ngoại đạo nhét vào trong thân thể anh, hoặc là một khối linh kiện máy móc, hoặc là bất cứ thứ gì. Văn Vũ, nhìn tôi này, tôi là đội trưởng của anh, tôi mệnh lệnh cho anh tiếp nhận lời xin lỗi của tôi, trở lại bên cạnh tôi, anh trở về. Chúng ta 15 tuổi đã quen biết hơn 10 năm, anh nhất định có thể nhớ tới tôi. Bùi Dật Dương chỉ tay hướng người bên cạnh, anh còn nhớ Đại Hoa không? Chúng ta đã từng cùng nhau đi Venice chấp hành nhiệm vụ, cô gái mà anh đã hôn dưới cầu thở dài. Hôn qua chính là thiên trường địa cửu, quyết không nuốt lời, mãi không buông tay. Quyết không nuốt lời, mãi không buông tay. Bảo bối, trở về đi. Trong mắt Bùi Dật loang loáng, lưỡi dao trong tay Văn Vũ rớt xuống. Đáy mắt vẫn là một mảnh không gian tối tăm dường như mê mang, nhưng trong bóng tối đã ý thức được, ở bên tai là nhài niệm kinh chiêu hàng, là đội trưởng thân yêu của hắn. Tư thế Bùi Dật dường như đang cúi xuống xin hàng, bất ngờ lao về phía trước nhanh như chớp. Hắn đột nhiên bóp mạnh cánh tay Văn Vũ đồng thời kéo Trương Thiệu Trì qua. Mấy đầu ngón tay kia, nếu tăng thêm hai phần khí lực gần như có thể xuyên thủng cổ tay của Văn Vũ. Chỉ cần nhoáng lên một cái, đã làm cho, con tin, đã đổi chủ trong chớp mắt. Bùi Dật trộm, Trương Tổng vào trong ngực rồi lại đẩy vào vùng an toàn, lập tức hai tay nhào tới, dùng trọng lượng toàn thân nhào tới, dùng thân pháp hoa cả mắt khóa cổ Văn Vũ lại và lật xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như phương pháp hắn đè ngã sát thủ Kim Câu Hoàng Vĩnh Phong ngay tại chỗ chỉ là bỏ qua động tác hung tàn như bẻ gãy xương cốt, khuỷu tay. Mọi người xung quanh đều không kịp kinh hô, điều tra viên Nhiếp đoán chừng là đau lòng đến che miệng lại, muốn đá đội trưởng cô ấy. Bùi Dật trầm mặc lại một trường cắt ngang phần cổ, nhìn trong mắt Văn Vũ nhất định, ngưng đọng, ở dưới thân hắn mất đi chi giác cuối cùng cũng thành thật. Mặt trời bị bóng cây che khuất cuối cùng cũng lên tới ngọn cây, chợt xua tan mây mù trên núi. Các lính cứu hỏa vừa chạy vừa phun nước, cột nước dập tắt những chiếc xe còn sót lại đang cháy trong bãi đậu xe, không khí vẫn còn nồng nặc mùi hắc yến dập lửa. Nhanh lên, làm đi. Đội trưởng Bùi sắc mặt sững sờ thấp giọng phân phó, xuống tay. Trương Thiệu Trì che cổ chảy máu, một bước cũng không ngừng nghỉ, ra hiệu người có thể cứu mạng ở bên kia. Bọn họ thậm chí không dám nói thêm, mọi thứ đều diễn ra dưới sự im lặng ăn ý che giấu theo bước thuận lợi tiến hành. Trương Đại Phật gia bị Trương Tổng xách ra từ phía sau bụi cây, nhìn thấy một đống hỗn độn trên lông mày và cánh tay của vị ông chủ này. Này, cậu cũng bị thương rồi sao? Tôi giúp cậu nhìn một cái. Không cần quản tôi, Trương Thiệu Trì vẫy vẫy đầu ra hiệu ý bảo người hôn mê trên cáng phía sau. Chúng tôi vừa mới bắt được bệnh nhân của ông, chính là hắn, ông làm ơn. Thần y hôm nay rất bận rộn, Trương Văn Hỷ vừa mới đem mấy bình lọ thuốc mỡ dược phấn, thần thần bí bí nhét trở lại hòm thuốc thở dài một hơi. Cố ý cởi một thân áo lụa trắng, đắp lên giúp Trần Lão Tổng che nắng. Nể Lão Trần ông bị thương đến thảm thương thế này, tôi cứu ông, không chết được. Ai, đây mới gọi là nhân từ của y giả, hiềm khích trước kia ông ức hiếp tuần nhi của tôi, đều không so đo nữa. Trương Văn Hỷ đang lải nhải của trách Trần Hoán, trong vòng một khắc ngắn ngủi lại lần nữa bị không trâu bắt chó đi cày. Nhét vào thùng một chiếc xe SUV cùng với người bị thương và tạm thời. Xây dựng, phòng y tế, cấp bách không thể chậm trễ, hơn nữa không có chỗ cho sự mất mát bởi vì trước mắt hết thảy tùy thời có thể tan thành cho bụi, trong vòng vài giây kích nổ thành một khối máu thịt làm cho bọn họ bất lực. Trương Văn Hỷ nghe đội trưởng Bùi thì thầm tình huống bên tai giải thích tình huống, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm trọng. Ta biết rồi, các người đều đi ra ngoài chờ cửa xe đóng lại. Tôi phẫu thuật chưa bao giờ cho phép người ngoài vây quanh nhìn, ầm ĩ, ở bên ngoài chờ đợi. Bên trong xe tản ra một mùi hương dược liệu, rất dễ ngửi, khiến người ta cảm thấy thần kinh yên tĩnh. Không có dấu vết của dao phẫu thuật ở xoang mũi cùng giữa mày, cũng chưa thấy máu. Bùi Dật chống nạnh, lo lắng loanh quanh bên ngoài phòng giải phẫu tạm thời, cách bãi đậu xe tràn ngập khói đen không xa. Cửa xe đột nhiên mở ra, Trương Thần Y chỉ mặc một chiếc áo trung y không tay, xương quai xanh và cánh tay đổ ra một lớp mồ hôi mỏng, rất mệt mỏi nhưng mỉm cười gật gật đầu với bọn họ. Được rồi, thiếu tá Văn Vũ nằm trên xe, vẫn nửa hôn mê. Biểu hiện giữa hai lông mày lộ ra bình yên và thanh thản, như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Cũng không phải là do thuốc tê của tôi làm cho ngất xỉu. Trương Văn Hỷ giải thích, giống như là bị ai đó gõ vào cổ, đánh cho hắn ngất xỉu. Bùi Dật trước một bước cướp từ điều tra viên xinh đẹp của hắn, quỳ xuống ôm bả vai người bị thương, dùng sức hôn vài cái ở trên trán Văn Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, quả thực giống như nằm mơ, rất sợ người ôm trong ngực là không chân thật, vừa buông tay lại không thấy đâu. Đồ vật nhỏ mà phẫu thuật lấy ra, bị Trương Văn Hỷ thuận tay ném vào đĩa sắt. Bùi Dật nhìn một cái rồi vội vàng lấy đi, rất cẩn thận đặt ở bãi đất trống phía xa. Một phút sau, con chip hình dạng bằng móng tay út. Xì, đánh lên ngọn lửa sắc bén, vì nổ dưới sự bao phủ của đám khói trắng, cuối cùng hóa thành mảnh vụn kim loại. Tất cả mọi người vây xem ngược lại đều dùng mình, quá nguy hiểm. Đều không rõ là đó có phải là một vụ nổ thông thường, hay là thật sự có người đang âm thầm nghe lén, chỉ thiếu một chút. Nếu đổi bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa hoặc là tay chân chậm, rất khó tìm được đường sống trong chỗ chết. Trương Văn Hỉ mặc lại chiếc áo khoác chậm rãi dùng khăn trắng lau mồ hôi, khoa tay múa chân một chút. Chắc là từ trong khoang mũi của hắn, dùng một ống kim đẩy vào. Một mảnh kim loại thoạt nhìn rất nhỏ, nếu như thật sự nổ tung, hộp sọ cùng não của hắn khẳng định nổ thành máu thịt mơ hồ, sẽ không cứu được. Tay nghề này, có thể nói là Phật sống trên đời. Bùi Dật cùng Nhiếp tiểu thư bên người thiếu chút nữa quỳ gối trước mặt Phật gia. Trương Văn Hỉ cười nhạt một tiếng, không hiếm lạ. Đôi mắt mảnh khảnh đã sớm xem nhẹ tình cảm hồng trần, nhìn thấy nhiều rồi. Thế gian danh lợi đều phù vân, phú quý tiền tài như cạn bã, lúc trước không có ở lại Yến Thành cũng là không quan tâm đến địa vị hay danh vọng. Tiểu thần y hỏi, cậu thật sự là đồ tử đồ tôn của Tuần Nhi? Bùi Dật tất cung tất kính đứng cúi đầu. Đúng vậy, ra mắt sư thúc, hắn miệng ngọt ngào nịnh bợ một câu, cúi người xuống đất 90 độ, bái đại lễ cho thần y, tiểu thần y xách dương thuốc đàn hương, xoay người rời đi còn lẩm bẩm. À thì nhìn có vài phần giống, rất giống bộ dáng của Tuần Nhi. Nếu đã tới rồi, đi nhìn Sở Tuần một cái xem hắn ra sao. Bùi Dật cũng đi theo sau vài bước đưa tiểu thần y lên xe chuyên dụng. Chắc cũng là do tâm lý rối rắm, kính nể cùng biết ơn như nước sông cuồn cuộn, hắn nhìn chăm chú vào người trong xe, khuôn mặt màu vàng mạch nha, mệt mỏi ngồi ngửa ra sau, mồ hôi chảy xuống xương quai xanh. Một gương mặt cùng dáng người lơ lỏng bình thường đều có thể làm hắn càng nhìn càng thấy đẹp trai, trong lòng nức nở biết ơn vì sự hoàn thành này. Trương Thiệu Trì ngồi ở ven đường, một mình đón gió nóng. Những viên gạch ven đường còn lưu lại dấu vết của mịt mù khói lửa. Anh nhìn theo nhân viên cứu hộ đưa Trần Hoán bị thương vào xe cấp cứu, mở đèn và lao đi. Bóng dáng mặc đồng phục chạy qua chạy lại trước mắt hò hét xung quanh, nhưng không ai chú ý tới Trương Tổng không một tiếng động ngồi ở ven đường, cũng không có chăm sóc y tế bên cạnh, dường như đã quên mất vị này. Anh cũng mệt mỏi không chịu nổi, tự mình cầm miếng băng gạc và thuốc mỡ sát trùng, im lặng xử lý vết thương. Bóng dáng gầy gò cao cao cuối cùng xuyên qua tầng tầng lớp lớp sóng nhiệt hơi nước khúc xạ, đột nhiên xông vào mắt anh. Đội trưởng Bùi chạy về phía anh, vội vàng hoảng hốt. Bùi Dật nhào tới, vẻ mặt áy náy vội vàng ôm lấy, hôn lên đôi môi nhuốm mùi đất, hôn lên vết thương trên cổ Trương Thiệu Trì. Người một nhà không cần vội vàng chào hỏi. Trương Thiệu Trì dụ ánh mắt tiếp tục bôi thuốc, tiễn khách trước, vừa rồi, dọa em. Bùi Dật miệng lưỡi không rõ ràng nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiệu Trì cười khổ một tiếng, đầu óc bị gió thổi tung mới nhớ tới sợ hãi, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Lưỡi dao sắc bén đặt trên cổ họng anh, đè lên yết hầu thiếu chút nữa cắt cổ, khiến anh bắn ba thước máu. Bùi Dật hôn lên cổ người đàn ông của mình, dọc theo dòng máu rất dọa người kia mà hôn, từng chút liếm sạch máu còn sót lại. Dùng đầu lưỡi khử trùng vết thương để cầm máu, hận không thể ăn hết máu, nuốt vào trong bụng, ánh mắt có chút điên cuồng, môi dưới nhuộm một mảnh hồng. Trương Thiệu Trì nhìn chằm chằm môi đỏ bừng kia, lại có chút dục dịch. Vị Phật gia kia nếu có thể mở ra thiên linh cái cũng có thể mở bụng. Chỗ đó của em cũng có thể tìm hắn đăng ký cho một đao hay không, giải quyết vấn đề giữa hai chúng ta. Chấm, hít vào khói đen khí thay còn có thể nhớ thương thân mật trên giường, cũng chỉ có vị Trương Tổng này. Bùi Dật lập tức đỏ mặt, không được em không cho ông ta mổ bụng, không đau lại không thấy máu, ông ta làm rất tốt. Trương Tổng cũng nghiêm túc, quan trọng là kỹ thuật giường tốt như thế giường bệnh cũng là giường. Em không cần, Bùi Dật cũng rất cố chấp, xấu hổ không giải thích được. Qua một thời gian em đi nước ngoài, tìm một chỗ không có người, mời một vị bác sĩ không quen biết. Được, Trương Tổng dùng ánh mắt ngăn lại, chấm dứt đề tài này. Ca, cảm ơn anh đã bình an vô sự, vẻ mặt Bùi Dật thành khẩn, cảm ơn đội trưởng Bùi cứu mạng. Trương Thiệu Trì quay lại trêu chọc, hai người đều cười, em qua mấy ngày nữa là sinh nhật em muốn đưa anh về nhà. Bùi Dật cúi đầu lẩm bẩm một mình. Chúng ta cùng đi gặp ba mẹ cùng nhau ăn một bữa cơm, được không? Anh có muốn về nhà ăn tối với em không? Đứa nhỏ không tự tin này, Trương Thiệu Trì rất có khuôn mẫu gật đầu. Có thể thương lượng, bất cứ lúc nào cũng đợi em. Cảm ơn anh có thể thoát chết bình an vô sự, nếu anh xảy ra chuyện em thực sự sẽ phát điên mất rồi. Đội trưởng Bùi quỳ bên lề đường, giúp Trương Tổng rửa sạch và sát trùng vết thương, quấn băng gạc rồi đưa lão bảo bối này đến bệnh viện. Bùi Dật quay lại, gặp nhân viên bộ phận kiểm tra dấu vết của MCIA 6 đang tập kết ở đó, nhỏ giọng dặn dò. Cẩn thận kiểm tra thiết bị kích nổ xe Trần Hoán, thiết bị kiểu máy, xuất xứ, phương pháp, một chút dấu vết cũng không được bỏ qua. Thủ hạ của tôi hiểu rõ nhất, đội A chúng ta là một binh chủng không có tuyển thủ toàn năng 10 hạng mục. Bùi Dật nói, vệ sĩ của tôi không thể tạo ra một quả bom xe tối tân như vậy. Dám ra tay với lão Trần như vậy, không giống như Văn Vũ làm. Cách Trương.